Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, bản công tử trấn tràng. Năm càng cầu đặt mua, hừ, ma môn yêu nữ, Ninh Đạo Kỳ hừ lạnh một tiếng, thế nào, lão đầu, ngươi có ý kiến à? Bản công tử ngay ở chỗ này, tới, xuống tới, cùng bản công tử đánh một trận. Tới a, Dương Tranh sắc mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Ninh Đạo Kỳ. Hắn có thể chưa quên, lần trước Tây Hồ phía trên, bóng dáng thích khách Dương Hư Ngạn đột nhiên xuất thủ đánh lén ám sát Loan Loan. Cái này lão gia hỏa rõ ràng hẳn là xuất thủ ngăn lại phá hủy quy tắc Dương Hư Ngạn. Cái này lão gia hỏa lại không xuất thủ, nghĩ khiến bóng dáng thích khách giết chết Loan Loan. Ma môn yêu nữ liền không phải là người sao? Ninh Đạo Kỳ lão đầu này, đầu trong khẳng định chỉ có toàn cơ bắp, điển hình đọc sách đọc nhiều tự cho là đúng chính đạo lão bất tử. Tiểu tử, hôm nay bản tôn muốn hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Ninh Đạo Kỳ hư lạnh một tiếng, bay vút mà xuống, đại tông sư khí thế trong nháy mắt bạo phát, hướng Dương Tranh áp đi. Ha ha. Dương Tranh châm chọc cười một tiếng, sau một khắc tóc dài không gió mà bay, chính tà ma khí bạo phát, còn có chiến thần đồ lục tinh thần vĩ lực ra thân. Giờ phút này giống như một khỏa bầu trời đêm tinh thần một loại. Ánh sáng vĩ đại, khí thế không thua Ninh Đạo Kỳ mảy may. Lão đầu, ngươi muốn chiến, nay liền chiến, thật sự cho rằng bản công tử sợ ngươi à? Tiểu tử, đây là ngươi tự tìm. Oanh, từ hàng luận kiếm còn không có chân chính bắt đầu. Người chủ trì một trong Ninh Đạo Kỳ liền cùng tiểu tà đế Dương Tranh đánh lên. Một cái là đại tông sư, một cái là từng cùng đại tông sư giao thủ qua thế hệ trẻ tuổi đỉnh cấp cao thủ. Hai người đại chiến giây lát hơi thở bạo phát, cả kinh một đám tới tham gia từ hàng luận kiếm đại hội thiên tài hào kiệt. Giờ phút này mắt to trừng mắt nhỏ, chúng ta đều còn không có so. Trọng tài trước đánh lên, cái này từ hàng luận kiếm, còn cần tiếp tục bàn về xuống dưới sao? Còn có, này yêu nữ Loan Loan, rõ ràng so tông sư cường đại. Này sử dụng kiếm lãnh diễm nữ tử, kiếm thuật tuyệt đối là tông sư cực cảnh. Một cái khác yêu nữ, cũng là tông sư cực cảnh tu vi. Ba người nữ nhân này đều là tiểu tà đế nữ người. Các nàng muốn tham gia từ hàng luận kiếm, những người khác còn có cơ hội đến trước ba. Tán thủ bát phác, ma đao lưu quang, hai người vừa ra tay đều là trung cực sát chiêu. Ma đao lưu quang versus thiên hạ mạnh nhất tán thủ. Oanh, chân khí bạo phát, dồi dào khí sức lực như mây như sóng, mãnh liệt tột cùng. Hừ, lại là này ma môn tà đao. Tiểu tử, lão phu không tin, ngươi có thể liên tục sử xuất cái này ma môn tà đao. Một chiêu, không phân thắng bại, Ninh Đạo Kỳ cười lạnh một tiếng. Tán thủ lần nữa sử xuất, đánh về phía Dương Tranh. Hắc hắc, Dương Tranh cười hắc hắc, cũng là một đao bổ ra. Cái này một đao y nguyên là lưu quang một đao. Mà còn bổ ra một đao sau, hắn trong nháy mắt lại bổ ra đệ nhị đao. Lưu quang vẫn là lưu quang. Lưu quang vừa hiện, thời gian tan mất, giây lát hơi thở trăm năm. Ngươi, Ninh Đạo Kỳ không nghĩ tới, Dương Tranh thế mà liên tục bổ ra hai đao lưu quang. Mà còn đệ nhị đao so sánh đệ nhất đao, vậy mà uy thế không giảm. Hắn đánh về phía Dương Tranh thân thể trên không trung trì trệ. Không phải là không địch lại Dương Tranh, mà là nhìn không thấu Dương Tranh đao pháp. Vì thế trên không trung một cái rút lui, thoát ly này lưu quang một đao quỷ dị thời không từ tràng phạm vi. A, thà đại tông sư thế mà lui. Cái này làm sao có thể? Tiểu tử kia lại một lần bước lui thà đại sư. Dương Tranh đao pháp quá kinh khủng, ta ở đây đều có thể cảm giác được cỗ kia quỷ dị lực lượng. Một khi bị liên lụy, khẳng định trong nháy mắt bị chém giết. Bất quá, tại trong mắt mọi người, là Ninh Đạo Kỳ lui, là Dương Tranh liền ra hai đao bức lui Ninh Đạo Kỳ. Đương nhiên, cái này cũng là sự thật. Ngay sau đó, khiến bọn họ cảm giác càng kinh khủng chuyện phát sinh. Một đao, hai đao, ba đao, bốn đao, chín đao, Dương Tranh liền trên không trung, hướng về phía không khí liên tục bổ ra chín đao. Chín đao đều là mạnh nhất lưu quang một chiêu. Một mảnh kia không khí, giờ phút này không hiểu chấn động, phảng phất muốn sụp đổ một loại. Một màn này, đem tất cả người chấn kinh. Cho dù là Đại Tông Sư Ninh Đạo Kỳ giờ phút này cũng không thể không thừa nhận. Dương Tranh chân nguyên quá dồi dào đến liền hắn cái này Đại Tông Sư đấu cảm nhận được sợ hãi. Tiểu tử kia, chân nguyên phảng phất là vô cùng vô tận một loại. Hừ, bản công tử khi trước nói rồi qua, bản công tử quá cường đại, không thích hợp tham gia luận kiếm đại hội. Hiện tại, bản công tử nhắc lại một lần, bản công tử không sẽ tham gia luận kiếm đại hội, đem cơ hội khiến cho các ngươi. Bất quá, nếu ai muốn ngăn cản bản công tử nữ người tham gia luận kiếm đại hội, như vậy ngượng ngùng, bản công tử đau nhưng là muốn ăn thịt người. Chư vị, hiện tại rất tốt, lần này từ hàng luận kiếm đại hội, từ bản công tử trấn tràng. Một tiếng bản công tử trấn tràng, Dương Tranh một tay làm văn hộ, chỉ xéo thương thiên, bá khí hiện ra hết, không người dám phản đối. Ninh Đạo Kỳ cũng tốt, Sư Phi Huy cũng được, giờ phút này đều trầm mặc. Sư Phi Huy trong mắt, Dương Tranh đã biến thành một cái ma. Một cái tại nàng đạo tâm bên trong lưu lại in dấu thật sâu ấn ma. Nàng có một cỗ dự cảm, nếu như lại không cách nào tránh thoát cái này ma, như vậy một đời đem trầm luân với cái này ma. Chư vị, bắt đầu đi, Sư Phi huynh nhẹ thở ra một hơi. Từ hàng luận kiếm chân chính bắt đầu, Hoa Sơn trưởng môn Nhạc Bất Quần, tới chiếu cố ngươi kiếm chiêu. Có người động, là phái Hoa Sơn cái kia Nhạc Bất Quần. Cái này người ngụy quân tử lựa chọn khiêu chiến phó quân xước. Siêu, tên này vừa ra tay, liền là một cái tay hoa. Tiếp theo một mai tua từ trong tay hắn giống như tia chớp bay ra, đâm về phía phó quân xước. Tịch tạc pháp, Dương Tranh liếc mắt liền nhận ra Nhạc Bất Quần sử dụng kiếm chiêu. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Tên này quả nhiên là ngụy quân tử, là cường đại võ lực, liền bản thân, tiểu đệ đệ, cũng không tiếc cát. Liền như hoa như ngọc lão bà cũng không cần. Vụt, phó quân xước một cái ý nghĩ, kiếm xuất vỏ, đại thành dịch kiếm thuật sử xuất, mang theo vạn thiên kiếm ảnh, trong nháy mắt đem Nhạc Bất Quần gai nhỏ châm cho nghiền thành bột phấn. Tiếp theo gió cuốn mây tan một loại áp hướng Nhạc Bất Quần. A, Nhạc Bất Quần phát ra một tiếng hét lên. Thanh âm kia cùng triều đình trong công công giống nhau như đúc. Tên này cho rằng hắn, ích tà kiếm thuật, thiên hạ vô song. Trên thực tế không có chứng dùng. Tại phó quân xước đại thành dịch kiếm thuật trước mặt, trong nháy mắt tan rã. Cái này ngụy quân tử, chật vật mà chạy. Ha ha, phái Hoa Sơn trưởng môn, người kiếm pháp thật là không được tốt lắm a. Nghe nói quý phái có một môn kiếm pháp, tên là Độc Cô Cửu Kiếm. Không biết quý phái phải chăng có người có thể thi triển môn kia cường đại kiếm thuật. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, không che giấu chút nào trong mắt khinh bỉ. Nhạc Bất Quần loại này ngụy quân tử tiện hóa. Nếu như không phải trường hợp không thích hợp, hắn trực tiếp một đao liền bổ. Hừ, về tới chỗ ngồi Nhạc Bất Quần khẽ hừ một tiếng, ngay trước mặt đám người liền nhếch lên tới chân bắt chéo. Dựng lên tay hoa, tựa hồ căn bản không do ngoài ý muốn người ánh mắt. Đệ nhất chiến, tiên cung phó quân xước thắng. Lúc này, Sư Phi Huyết tuyên bố đệ nhất run run quả. Cô Tô Mộ Dung Phục, hướng Hoa tiểu thư thỉnh giáo. Mộ Dung Phục đứng ra tới, hướng Hoa Giải Ngữ khiêu chiến. Ngươi muốn khiêu chiến ta sao? Hoa Giải Ngữ cười duyên một tiếng, tiếp theo thân thể hóa thành một nói huyền ảnh, từ Mộ Dung Phục trước mắt vút qua. Này Mộ Dung Phục còn không có phản ứng qua tới, trên đầu dựng thẳng quan liền rớt xuống tại trong ao sen. Tóc dài rối tung, có phần là chật vật. Mộ Dung công tử, người cách công tử nhà ta giữa kém đại khái 100 cái ta loại nữ nhân này đây. Hoa Giải Ngữ hồi về chỗ cũ, cười duyên một tiếng. Mộ Dung Phục sắc mặt trầm xuống, nhưng mà cũng chỉ có thể xoay người liền bay trở về chỗ ngồi. Hắn nguyên bản cho rằng Hoa Giải Ngữ dễ dàng nhất khiêu chiến, lại liền nhất Mộ Dung gia tuyệt học, đấu chuyển tinh di đều không thể sử xuất tới. Liền bại, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.